kiếm chưa tới, khí tới trước, cái kia cổ đáng sợ kiếm khí vỡ vụn đại địa, hung hăng đặt ở cốt linh thân lên, cái này một kiếm thập phần bá đạo, cốt linh mặt sắc kinh biến, nguyên bản thân thể cao lớn khom không thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.